Thái cổ cuồng ma, chương 727, đột biến. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spin, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ở tầm mắt thấy hết sức, đều là chất đống như núi hài cốt, có người đến cổ xưa, kỳ dị nhân loại tu sĩ, có dáng khác nhau hung cầm thú, tình cảnh trước mắt như Hồng Mông thời kỳ tiên ma chiến trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay cả là bốn đại tinh thần cao cao tại thượng các cường giả thấy tình cảnh trước mắt cũng là kinh ngạc đến ngây người. Ùng ùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỗ cực xa truyền tới như sấm rền vang dội, thức tỉnh tất cả mọi người, ở Tần Vũ cùng Thiên Cơ lão tổ phối hợp bên dưới, xuyên vân toa xuyên qua đông đảo hài cốt hướng Hồng Mông chiến trường sâu bên trong tiến quân. Càng đi sâu bên trong, bốn đại tinh thần cao cao tại thượng các cường giả càng kinh hồn bạt vía, đi sâu vào Hồng Mông chiến trường sau, bọn họ mới phát hiện bọn họ có bao nhiêu nhỏ bé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nói đại chiến đi qua lưu lại hủy diệt tiên văn cùng hư không kẽ hở. Liền nói những thi thể này chết không biết bao nhiêu năm, nhưng bọn họ vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được trong thi thể còn hàm chứa nhất định uy thế, có thể tưởng tượng những thú dữ này khi còn sống khủng bố cỡ nào. Hư không thoi bên trong ai cũng không nói gì, chỉ có tiếng hít thở kia âm thanh càng ngày càng thô trọng, ngay cả là tâm cảnh khá cao cường đám người, thấy tình cảnh trước mắt cũng là sợ hãi không thôi, vào giờ khắc này, bọn họ cắt thân thể sẽ đến chính mình hèn mọn nhỏ bé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thì càng kích thích trong bọn họ tâm khát vọng đi ra hư không cổ lộ, lấy được tiên duyên. Có lẽ là Hồng Mông chiến trường tình cảnh rung động đám này cao cao tại thượng các cường giả, bọn họ từng cái trở nên thành thật đối với Tần Vũ lời nói càng là tin không nghi ngờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tháng sau, xuyên vân toa bay xuống ở một con thú giữ thi thể đầu trên, mà xuyên vân toa trong bốn đại tinh thần cường giả đều là thần sắc tái nhợt nhìn chỗ cực xa, vang dội cùng ba động chính là từ nơi đó phát ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà vô biên uy áp từ chỗ cực xa truyền tới, khiến cho xuyên vân toa trong các tu sĩ mỗi cái khiếp sợ vạn phần. Tiên cảnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuyệt đối là tiên cảnh cường giả, mới có thể có uy thế như vậy. Chẳng lẽ là tiên cảnh thiên quỷ sao? Nổi danh lão tổ trong giọng nói mang theo một phần giọng run rẩy nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong bọn họ tuyệt đại đa số cũng là lần đầu tiên cảm nhận được tiên cảnh khí tức cường giả, từng cái sinh lòng kiến càng cảm giác. Hẳn là, Thiên Cơ lão tổ vẻ mặt nghiêm túc đạo, vốn tưởng rằng lần này vận khí lạ thường được, lại không nghĩ rằng gia quân bất lợi, lại đụng phải tiên cảnh thiên quỷ giao chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta là ở nơi này chờ đại chiến chấm dứt hay lại là đường vòng đi qua? Có lão tổ lên tiếng hỏi, mặc dù cũng muốn kiến thức một phen tiên cảnh chiến đấu, nhưng bọn hắn cũng biết như vậy chiến đấu chỉ một ba động liền có thể để cho bọn họ tiêu diệt, hơn nữa, một khi bị thiên quỷ để mắt tới tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Gocchuyenaudio.com. Con đường đi tới này, mặc dù hữu kinh vô hiểm, nhưng bọn họ cũng thấy tràn ngập ở Hồng Mông trong chiến trường hư không kẽ hở cùng hủy diệt tiên văn, trước bọn họ cũng đi đường vòng, chỉ khi nào bị thiên quỷ để mắt tới, ở hoảng hốt chạy bừa chạy trốn lúc tuyệt đối sẽ đụng vào, một khi đụng vào. Chính là hồn phi phách tán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người nghe sau toàn bộ đều quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, đến Hồng Mông chiến trường sau toàn bộ đều là Tần Vũ đang chỉ huy, mặc dù bọn họ đều là các thế lực lão tổ, nhưng ở hư không cổ lộ trong từng cái như con ruồi không đầu, mà Tần Vũ là bọn hắn đầu. Bị mọi người thấy Tần Vũ thần sắc ung dung, tâm thần là chìm vào trong đan điền, đang cùng trục hoang trao đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện ra khác thường a, thông thường mà nói, cường đại thiên quỷ cũng chiếm cứ ở trên hư không huyết hải chi trung, mà Hồng Mông bên trong chiến trường phần lớn đều là mới vừa sản sinh ra thiên quỷ, hoặc là một ít cấp thấp thiên quỷ, mà từ nơi này ba động đến xem, tuyệt đối là tiên cảnh cấp bậc thiên quỷ chiến đấu, hơn nữa, ảnh hưởng đến số lượng rất nhiều. Tình huống như vậy, chỉ có một khả năng, đó chính là ở nơi này Hồng Mông bên trong chiến trường có trọng bảo xuất thế hoặc là lại tạo ra cường đại thiên quỷ, chỉ có như vậy, mới có thể đưa tới nơi này thiên quỷ tranh đoạt. Trục Hoang phân tích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trọng bảo, Tần Vũ ánh mắt lóe lên, trong lòng hiếu kỳ, vậy là cái gì trọng bảo có thể để cho những ngày qua quỷ như thế tranh đoạt? Lúc này, Trục Hoang lại nói, tiểu tử, ngươi có dám đánh cuộc hay không một lần? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói thế nào, Tần Vũ hỏi, nếu quả thật là có trọng bảo xuất thế, như vậy phía trước tranh đấu không chỉ là thiên quỷ, còn có trong huyết hải kia một cõi cực lạc tu sĩ. Nếu như có thêm có thể lẫn vào trong đó lời nói, có thể nhờ vào đó một bước lên trời bước vào truyền thuyết kia bên trong vùng tịnh thổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, người nếu quyết định đi tốt nhất là chỉ đem Hầu Thanh một người. Hắn và thiên quỷ tương tự, có lợi cho lẫn vào một cõi cực lạc tu sĩ bên trong. Trục Hoang thấp giọng nói. Tần Vũ hai mắt híp lại, không thể không nói, Trục Hoang lời muốn nói làm Tần Vũ động tâm, đối với có thể hay không đến kia một cõi cực lạc bên trong, Tần Vũ thật ra thì cũng không có bao nhiêu nắm chặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao, ngày xưa thời kỳ tột cùng Trục Hoang đều không cách nào có thể đến tới kia một cõi cực lạc bên trong, nhưng dựa vào bản thân cùng ngàn tên đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ nghĩ tưởng giao thiệp với kia một cõi cực lạc không khác nào là si nhân nằm mơ. Hơn nữa, ngày xưa Trục Hoang liền từng nói qua, Hầu Thanh cùng nơi này thiên quỷ tương tự, nếu như mang theo Hầu Thanh đi có lẽ thật có tỷ lệ nhất định lẫn vào một cõi cực lạc bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, hết thảy các thứ này đều là xây dựng ở phía trước có một cõi cực lạc tu sĩ tham chiến trên căn bản, nếu như không có. Như vậy Tần Vũ cùng Hầu Thanh chạy tới, giống như là dê vào miệng cọp. Cân nhắc hồi lâu Tần Vũ trong lòng có quyết định, ngay sau đó, Tần Vũ đạo. gocchuyenaudio.com Chư vị ta trong đao tiên cảnh cường giả nói ở nơi này hồng mông chiến trường chỗ sâu nhất có hư không huyết hải, mà hư không trong huyết hải có một cõi cực lạc phía trước đại chiến rất có thể có một cõi cực lạc tu sĩ, nếu như chúng ta có thể lẫn vào trong đó, có lẽ có thể trực tiếp đi một cõi cực lạc bên trong ta trong đao tiên cảnh cường giả đề nghị là đến gần phía trước chiến trường, tĩnh quan kỳ biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra, làm cho tất cả mọi người cũng hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng đều biết hồng mông chiến trường, trong cổ tịch cũng ghi lại qua hư không huyết hải, có thể kia một cõi cực lạc. Nhưng lại chưa bao giờ nghe, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Tần Vũ sắc mặt trở nên âm tình bất định cũng đang cân nhắc Tần Vũ trong lời nói thiệt giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần đại ma thiên cùng nhai tí nhất tộc tu sĩ, đang cân nhắc sau khi càng nhiều là cảnh giác Tần Vũ đưa bọn họ dẫn vào trong hố lửa. Coi như nơi đó có một cõi cực lạc có thể phía trước chính phát sinh tiên cảnh cường giả giao chiến, lại chiến huống không rõ, nếu đường đột đi chỉ có thể gặp phải đại họa a, có cường giả lo lắng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hừ ta xem ngươi là bụng giả khó lường, một khi bị phát hiện ngươi có tiên cảnh cường giả thủ hộ mà chúng ta há chẳng phải là chịu chết đi. Nhai tí nhất tộc một tên nửa bước tiên cảnh cường giả lạnh giọng nói. Không thể không nói, nhai tí nhất tộc cường giả nói ra những tu sĩ khác tiếng lòng, dù sao Tần Vũ có trong đao tiên cảnh cường giả thủ hộ, có chuyện gì, có thể trốn, nhưng bọn họ một khi giao thiệp với, chính là đi chịu chết, cho nên, nơi nào sẽ nghe Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ thần thái như cũ ung dung, hắn sở dĩ xin khuyên những người này, chẳng qua là nể tình đồng hành phân thượng, về phần bọn hắn có tin hay không, có nghe hay không, vậy thì cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, lúc này, Tần Vũ đạo. Đã như vậy ta đây một mình đi đi, Tần Tiểu Hữu nghĩ lại a thiên cơ lão tổ liền vội vàng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng vậy Tần Tiểu Hữu bình tĩnh chớ nóng, chúng ta trước biết rõ tình huống đang quyết định dù sao, một khi bị phát hiện hậu quả khó mà lường được. Tinh thần lão tổ ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ, mặc dù không muốn cùng Tần Vũ mạo hiểm, nhưng cũng không muốn Tần Vũ đi chịu chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thêm nữa lần này kéo Tần Vũ tới, chủ yếu là coi trọng Tần Vũ trong đao tiên cảnh tồn tại, hy vọng ở gặp phải nguy cơ lúc trong đao cường giả có thể đứng ra. Cho nên, hắn cũng không muốn Tần Vũ một mình rời đi, này bằng với thiếu một tầng bảo đảm, cho nên, về tình về lý bọn họ cũng không hy vọng Tần Vũ một mình rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử, ngươi có thể đi, nhưng trước đem trước trận pháp giao ra. Một tên lão tổ không nhịn được nói, mặc dù bọn họ cũng không hiểu nổi đầy trời trận pháp rốt cuộc là làm gì, có thể Tần Vũ nếu như vậy bố trí tuyệt đối hữu dụng ý Tần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn người lão tổ kia, mà là nhìn chằm chằm thiên cơ lão tổ, lạnh nhạt nói. Tiền bối là chủ động mở ra phòng ngự màn sáng, vẫn là phải ta cưỡng ép phá vỡ. Lời nói không rơi Tần Vũ sử dụng hoành đao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng người thần sắc rung một cái, nhìn Tần Vũ trong tay hoành đao, trong mắt vừa có kiêng kỵ lại có tham lam. gocchuyenaudio.com Thiên cơ lão tổ thần sắc cứng ngắc thật sâu mắt nhìn Tần Vũ, đạo. Lão phu cũng không có ngăn cản Tần Tiểu Hữu ý tứ, mà là. Thôi, Tần Tiểu Hữu nếu cố ý rời đi, lão phu đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Vừa nói, thiên cơ lão tổ vung tay phải lên, bao phủ xuyên vân toa màn sáng hiện lên một cơn lốc xoáy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không phải là không muốn miễn cưỡng, mà là không dám a Tần Vũ mắt nhìn chúng nhiều cường giả, đạo. Hầu Thanh, chúng ta đi. Vừa nói, Tần Vũ liền dẫn đầu tiến vào vòng xoáy, Hầu Thanh theo đuôi phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại Xuyên Vân Toa trong các cường giả do dự có phải hay không muốn với Tần Vũ lúc đi, phía trước đột nhiên bộc phát ra vạn trượng quang trụ xông lên Vân Tiêu, đem trọn cái hồng mông chiến trường chiếu sáng, ở vô số tinh quang từ trong cột ánh sáng phun ra hóa thành sao rơi bay về phía bốn phương tám hướng. Phàm là tìm tới Thiên Quỷ Ấu Vương giả trực tiếp tấn thăng làm thống lĩnh 100.000 Thiên Quỷ Đại Tướng Quân. Một đạo hùng hậu tiếng giống như cuồn cuộn tiếng sấm vang vọng ở nhà đại hồng mông trong chiến trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ vẻ mặt ngẩn ra, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, liền thấy vô số tu sĩ điền cuồng truy kích đến vô số tinh quang. Trong đó, có rậm rạp chẳng chỉ tinh quang hướng Tần Vũ đứng phương hướng cấp tốc bay tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không được, Tần Vũ rung một cái, không nghĩ tới lại sẽ tao ngộ như thế biến cố, hắn quay đầu, lại thấy Xuyên Vân Toa đã sớm hóa thành một ánh hào quang biến mất không thấy gì nữa. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.